Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời hắn thân thể tràn ra đạo đạo tàn ảnh, tới né tránh cái này dồn dập kiếm khí. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, Tả Thương Tuyền lấn người tiến lên, muốn thừa thắng xông lên. Đã thấy hắn mặc vân kiếm kiếm quang một chút, phảng phất giống như chớp giật. Chính hướng về Vương Dã mi tâm đánh tới. Keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng như là đại lữ hồng trung tiếng vang đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó Vương Dã trước người một tầng vô hình khí tường dây lát gắn đầy vết rạn, ầm vang vỡ vụn ra. Cương khí hộ thân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tả Thương Tuyền mở miệng kinh ngạc nói. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, người có thiên ma hộ thể, ta cũng có cương khí hộ thân. Mọi người cũng tính hòa nhau. Lời đến nơi đây, Vương Dã vận trưởng đẩy ra. Chính giữa ngực của Tả Thương Tuyền. Chỉ một thoáng, một đạo màu tím đen nội lực đột nhiên vỡ vụn. Tả Thương Tuyền thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp đem một mặt tường viện đụng ngã, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốc. Lúc này hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Mới vừa rồi nếu không có thiên ma hộ thể kình khí thay hắn tan mất hơn phân nửa kình lực. Riêng là một trường kia cũng đủ để phải tính mạng của hắn. Ý niệm tới đây, hắn chợt nghe tin tức vò tới. Lại dương mắt thời điểm đã thấy đến Vương Dã dĩ nhiên như ảnh tùy hình, lấn người mà đến. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tả Thương Tuyền trong lòng rung mạnh. Lúc này hắn kình khí một vận, trong nháy mắt đem Mặc Vân kiếm hướng về Vương Dã ném ra. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Nhưng thấy lưu quang hiện lên, kiếm nhược lưu tinh. Cái này Mặc Vân kiếm vậy mà phát sau mà đến trước, làm điện quang phá không mà ra. Bay thẳng ngực của Vương Dã đi. Nhìn thấy một màn này Vương Dã hai mắt ngưng tụ. Hắn cánh tay trái chém ngang, bàn tay một vùng. Nhất thời đang lúc kình phong tuôn ra, một mạch đem đánh vào Mặc Vân kiếm phía trên. Keng, theo một tiếng vang giòn. Cái này Mặc Vân kiếm trong nháy mắt bị Vương Dã một trưởng đánh bay, xinh xinh đâm vào trong lòng đất. Oanh long. Ngay tại Vương Dã một trưởng đánh bay Mặc Vân kiếm nháy mắt. Bầu trời một đoàn sấm rền truyền đến. Ngay sau đó gió nổi mây phun, nồng vụ nảy sinh bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn lên nhưng thấy bầu trời nùng vân như mực, xoay quanh mà xuống. Đạo đạo thương lôi hoành hành trong đó. Mà Tả Thương Tuyền chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vọt giữa không trung. Hắn quanh thân kình khí mãnh liệt, như là ma thần. Mạnh vận chân khí, dẫn động thiên lôi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động, nhân tiên tứ kiếp chi cảnh. Cong cong cong cong. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cắm trên mặt đất Mặc Vân kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy. Liền phảng phất nhận lấy chủ nhân triệu hoán. Bang. Kịch liệt rung động sau đó, Mặc Vân kiếm nhất thời phá đất mà lên, thẳng vào thương khung. Thấy vậy một màn, Tả Thương Tuyền đem Mặc Vân kiếm tiếp trong tay. Đồng thời hướng về phía trên một ngón tay. Nổ. Chỉ một thoáng, cái kia nùng vân bên trong một đạo thiên lôi rơi xuống. Nhưng mà cái này thiên lôi lại không phải hướng về Vương Dã mà đến. Mà là trực tiếp đánh vào Tả Thương Tuyền trong tay Mặc Vân trên thân kiếm. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã giật mình trong lòng. Bởi vì được cái này xét đánh, Tả Thương Tuyền quanh thân thế mà không chút tổn hao nào. Hắn trên dưới quanh người thế mà khắp cả người lưu quang, như là thoát thai hoán cốt giống như. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động, đây là thiên ma tâm công bên trong thiên lôi nhập thể, mạnh phá vỡ công lực pháp môn. Thành tựu nhân tiên cảnh giới quanh thân vốn liền vô lọt không thiếu sót, vận lên công lực có thể kháng thiên lôi chi uy. Cái này thiên ma tâm công chính là dẫn thiên lôi nhập thể, khiến cho bản thân công lực tăng vọt pháp môn. Như công pháp này, cho dù ở trong ma giáo cũng là phát rồ, không để ý sinh tử tồn tại. Bây giờ Tả Thương Tuyền thế mà sử dụng một chiêu này. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Dã trong lòng suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một trận cười điên cuồng truyền đến. Đã thấy Tả Thương Tuyền khắp cả người lưu quang, cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, đây mới là thôn thiên kiếm pháp tinh túy nhất nơi. Ta dĩ nhiên vượt qua lão giáo chủ cảnh giới, bây giờ ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, Tả Thương Tuyền thân thể khẽ động. Trong tay hắn cầm Mặc Vân Thân kiếm như điện quang chính hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Chiêu này vừa ra nhanh như chớp giật, nhanh chóng như kinh hồng. Một bên Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy điện quang lóe lên, một tia điện liền hướng về Vương Giã trước mặt đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh, mắt thường dĩ nhiên không cách nào bắt. Nhưng mà chiêu này vừa ra, Vương Giã lại đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Bất kỳ một kiếm này hướng về bản thân ngay ngực đánh tới. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Tả Thương Tuyền lên tiếng cười như điên, cho rằng thúc thủ chịu trói ta liền không giết ngươi. Năm đó đoạt vị mối thù, ngã xuống sườn núi mối hận. Hôm nay thì cùng nhau coi là một hiểu rõ a. Theo Tả Thương Tuyền cười như điên. Bá đạo như vậy một kiếm chính đánh vào ngực của Vương Giã phía trên. Chương 1294, lệ lôi phá hổ, đại bại thua thiệt. Nhưng mà, Tả Thương Tuyền một kiếm này đâm vào ngực của Vương Giã nháy mắt. Vương Giã lại đột nhiên hóa thành hư ảnh tiêu tán ra. Ân. Thấy một màn như vậy, Tả Thương Tuyền trong lòng khẽ động, hóa khí lưu hình. Lúc này tuyệt đối không thể tin được. Bản thân khoái tuyệt vô luân sau một kiếm. Thế mà bị Vương Giã dễ như trở bàn tay vò tới. Rung động thời khắc, hắn giống như cảm ứng được cái gì. Xoay chuyển ánh mắt. Lại phát hiện Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở bản thân bên ngoài hơn 10 trượng chỗ. Lúc này chính cười tủm tỉm nhìn mình. Thấy vậy một màn, Tả Thương Tuyền trong lòng nội ý càng tăng lên. Kiếm của hắn tùy thân động, nhanh đâm mà ra. 10 trượng khoảng cách chớp mắt thuận dịp đến, trực tiếp chui vào ngực của Vương Giã. Nhưng là chính vào lúc này, Vương Giã thân thể khẽ động, ở đây hóa thành một sợi mây khói tiêu tán ra. Tiếp theo sát, hắn thân ảnh xuất hiện ở Tả Thương Tuyền sau lưng, lại là hư ảnh. Thấy một màn như vậy, Tả Thương Tuyền nội ý càng tăng lên. Nhưng là cũng không có trước tiên xuất thủ. Vương Giã thân phận vô định, phiêu hốt như thần. Hơn nữa cái này hóa khí lưu hình chi pháp, cả hai quả nhiên là tương đắc ích chương. Chính vì vậy, hắn vậy không dám hứa chắc bên kia thân ảnh chính là Vương Giã chân thân không thể nghi ngờ. Ngay tại Tả Thương Tuyền âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, sao không xuất thủ? Vẫn là nói, người căn bản không phân rõ tung tích của ta rốt cuộc ở nơi nào đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm tràn đầy trêu đùa. Nghe được như thế thanh âm, một bên Tiêu Mộc Vân lại là hiểu rõ ra. Nguyên lai mới vừa rồi Tả Thương Tuyền dẫn lôi vào cơ thể thủ đoạn mặc dù kịch liệt. Nhưng lại yến kinh chỗ nghèo nàn hết sức, lại thêm mấy ngày liền tuyết lớn còn sót lại chưa tiêu. Cái kia lôi đình đánh xuống tràn ra hàng loạt nhiệt khí. Lạnh nóng nhị khí tương kích mà lên. Cùng mới vừa rồi nồng vụ tương hòa vốn liền dịch dung xuất hiện huyễn tượng. Lại thêm Vương Giã thôi động công lực thả người dịch chuyển phía dưới. Cho nên mới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời tràn đầy sương mù, tung tích khó tìm. Dù cho là Tả Thương Tuyền kiếm pháp khoái tuyệt vô luân. Lúc này cũng phải im bặt mà dừng. Hừ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền lạnh rên một tiếng, bất quá là mượn nhờ lôi hỏa tương kích nổi lên sương mù bỏ chạy tung tích. Thật coi ta lấy ngươi không có cách nào. Lời đến nơi đây, Tả Thương Tuyền trong tay Mặc Vân kiếm nhất hoành. Đột nhiên quét qua, ông. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kình phong vang vọng mở ra, đem bốn phía nồng vụ âm u quét sạch sành xanh. Vương Giã tung tích cũng ở lúc này hiển lộ mà ra. Ngay tại lúc này, thấy một màn như vậy, Tả Thương Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn thiên kiếm pháp thi triển ra, nhất thời đang lúc vô số lưu vân kiếm ảnh huy sái mà ra. Lấy thôn thiên chi thế hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Chiêu này vừa ra kiếm võng tung hoành sắc bén dị thường. Chính tiến quân thần tốc hướng về Vương Giã đánh tới. A, à, nhìn thấy Tả Thương Tuyền cầm kiếm công tới, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Chiêu này đối với người khác có lẽ quỷ quyệt hay thay đổi. Nhưng là Vương Giã đã sớm đem chiêu này khám phá. Tả Thương Tuyền như thế kiếm chiêu. Ở trước mặt Vương Giã giống như hài đồng khoe khoang, buồn cười hết sức. Đồng thời tay hắn tịnh kiếm chỉ trước mặt mà lên. Keng. Kiếm chiêu kiếm chỉ so với phía dưới, một đạo sắt thép va chạm tiếng vang vang vọng khắp nơi tầm đó. Một chiêu so với, hai người không chút do dự liên tiếp xuất thủ. Chỉ một thoáng kiếm chiêu phân loạn, theo đếm đưa lên. Nhị chiêu, bốn chiêu, sáu chiêu. Hai người càng công càng nhanh, thời gian một cái chớp mắt thuận dịp công ra ngoài trăm chiêu. Đánh nhau chết sống phía dưới kình khí phun trào phảng phất chảy cuồn cuộn biển, cuồn cuộn không bỏ. Nhìn một cái rung động đến cực điểm. Chết đi cho ta. Liên tục đánh nhau chết sống phía dưới, Tả Thương Tuyền càng ngày càng nổi giận. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể tại thiên lôi ra chỉ phía dưới tốc độ cực nhanh, thiểm chuyển xê dịch đang lúc vô số kiếm ảnh phân loạn mà ra. Hướng về Vương Dã cuồn cuộn đè xuống. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Cốc Tả Thương Tuyền cái này kiếm pháp còn chưa tới đạt đến đỉnh điểm. Liền bị Vương Dã kiếm chỉ ngăn lại, lập tức tán loạn ra. Cái gì? Nhìn đến đây, Tả Thương Tuyền kinh hãi. Kiếm pháp của mình thế mà bị Vương Dã lấy kiếm chỉ phá sạch sẽ. Không được tốt lắm a. Ngay tại Tả Thương Tuyền chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm u u truyền đến, mặc dù thiên lôi nhập thể, mạnh phá vỡ công lực. Liền bằng ngươi chút bản lãnh này. Sợ rằng báo không được năm đó mối thù a. Ông! Lời vừa nói ra, Tả Thương Tuyền đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó ánh mắt của hắn triệt để biến. Bản thân nhiều năm qua khổ tu võ nghệ, chính là vì báo năm đó mối thù. Bây giờ hắn thật vất vả mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Vương Dã lại còn nói hắn báo không sảng khoái năm mối thù. Hắn đây nộ khí dâng lên, khó có thể lắng lại. Trong lúc nhất thời Lệ Thương Nam trợn mắt tròn xoe, sát ý dâng lên. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ kình phong lấy hắn làm tâm điểm quét sạch mở ra. Trên trời cao phù vân phun trào, tiếng sấm cuồn cuộn. Rất có một cỗ mưa gió sắp đến chi thế. Nhân tiên giận dữ, dị tượng nảy sinh. Tức giận. Lúc này Tả Thương Tuyền cũng không còn cách nào ức chế nội ý. Đã thấy trong tay Mặc Vân kiếm nhất đáng, tràn ra vô số kiếm chiêu. Cuồn cuộn màu tím đen kình khí mãnh liệt cuộn trào ra, dần dần hóa thành một cái hắc sắc cự hổ hư ảnh. Bên này là ta thôn thiên kiếm pháp mạnh nhất một thế, ác hổ thôn thiên. Lúc này Tả Thương Tuyền giận dữ hét, chết đi cho ta. Giống. Chỉ một thoáng gầm lên giận dữ truyền đến. Cái này vô số kiếm chiêu biến thành hắc sắc cự hổ gào thét mà ra. Lấy thôn thiên chi thế hướng về Vương Dã đột nhiên đánh tới. Ác hổ thôn thiên. Nhìn thấy như thế chiêu thức, Vương Dã cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ. Như thế, ta thuận dịp thoáng nghiêm túc một chút. Lời ấy dứt lời, quanh người hắn chấn động. Một cỗ hết sức khí thế đột nhiên tràn ra. Oanh long. Khí thế như vậy vừa ra, một đạo sấm rền đột khởi. Dương mắt hướng về phía trên nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao vốn liền phun trào nùng vân lúc này thoáng như nước sôi, rào rạt mà ra. Trong đó thương xà đi nhanh, tử điện hoành hành. Một cỗ uy thế to lớn đột nhiên đè xuống. Đây là... Nhìn đến đây, Tả Thương Tuyền trong lòng khẽ động. Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên mà sống. Nhưng vào lúc này, đã thấy Vương Dã tay tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Đồng thời, trầm giọng nói, đi, oanh long. Theo hắn một tiếng này ngôn ngữ, một đạo màu tím lệ lôi như là kiếm khí phá không mà xuống. Mạnh mẽ đánh vào cái này hắc sắc cự hổ phía trên. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái này hắc sắc cự hổ trong nháy mắt tán loạn ra. Không chỉ có như thế. Cái này lệ lôi dư lực không giảm, trực tiếp hướng về Tả Thương Tuyền đánh tới. Thấy vậy một màn, Tả Thương Tuyền trong lòng giật mình. Như thế lệ lôi hắn muốn trốn dĩ nhiên không có khả năng. Ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ bên ngoài. Không còn cách nào khác. Ông! Chỉ một thoáng quanh người hắn hắc khí dâng lên hóa thành áo giáp. Hắn muốn dùng cái này thiên ma hộ thể chi pháp, mạnh mẽ chống đỡ chiêu này. Nổ! Ngay tại thiên ma hộ thể thi triển mà ra nháy mắt. Cái này lệ lôi vào đầu rơi xuống. Nhất thời đang lúc bốn phía thổ địa rạn nứt, đá vụn vẩy ra. Nồng đậm mùi cháy khét lôi cuốn lấy khói xanh tứ tán mà ra. Tả Thương Tuyền mới vừa rồi chỗ đứng bị thiên lôi kiếm tức giận nổ thôi. Có thể nói là một mảnh hỗn độn. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Tả Thương Tuyền toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. Trên người còn tràn ra đạo đạo khói đen. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này uy lực mãnh liệt. Vậy quấn quanh như thế. Hắn như cũ sống sót, hai mắt chính gắt gao nhìn vào Vương Dã. Trong đó tràn đầy không thể tin chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Vương Dã có như công lực này. Chương 1295, phân loạn. Bị một đạo lệ lôi chém bổ xuống đầu. Lúc này Tả Thương Tuyền toàn thân cháy đen, khí tức yếu ớt. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, thân thể giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Vậy thử mấy lần, cùng lấy thất bại kết thúc. Vương Dã mới vừa rồi đạo kia thiên lôi kiếm tức giận quá mức bá đạo. Thiên ma hộ thể mặc dù thay hắn đỡ được số lớn uy thế. Thế nhưng còn sót lại kinh lực hay là bá đạo hết sức. Trực tiếp xâm nhập hắn ngũ tạng kinh mạch bên trong. Trong khoảnh khắc cũng đã phải hắn hơn phân nửa cái tính mạng. Lúc này hắn có thể sống sót đã là không dễ. Lại thêm không nói đến đứng lên tiếp tục động thủ. Như thế nào, khả năng? Nhìn trước mắt Vương Dã, Tả Thương Tuyền mở miệng nói ra, người thực lực làm sao có thể cường hoành như thế? Thanh âm của hắn trầm thấp, trong đó tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn không minh bạch. Năm đó cái kia nửa đường nhập giáo Vương Dã, làm sao có thể cường hoành như thế? Sao không khả năng? Nhìn trước mắt Tả Thương Tuyền, Vương Dã mở miệng nói ra, kỳ thật thiên phú của ngươi cũng không sai dịch. Chỉ tiếc ngươi tâm tư đố kỵ quá mạnh, mà lại hảo nghi kỵ người khác. Vậy chính là bởi vì như vậy, ngươi mới luân lạc tới bây giờ trình độ như vậy. Nói bậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền gầm nhẹ một tiếng. Hắn hai mắt đỏ ngầu hướng về Vương Dã, mở miệng nói, nếu như không phải bởi vì ngươi. Năm đó giáo chủ vị trí bản phải là của ta. Cũng là bởi vì ngươi. Ta mới mất đi năm đó tất cả. Nhắc lên năm đó chuyện cũ. Tả Thương Tuyền lộ ra cực kỳ kích động. Oa! Bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, hắn phun ra một ngụm máu tươi mà ra. Trong đó còn lôi cuốn lấy nội tạng mảnh vụn. Được rồi, đừng có lại kiếm cớ. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, năm đó ngươi nhập giáo so với ta sớm hơn. Lão giáo chủ truyền thụ cho ngươi võ học vậy cao thâm hơn. Ngươi học đại thiên ma khí cùng thiên ma tâm công thời điểm, lão tử còn cần chính là mình sở học công pháp. Nếu ngươi đem ghen ghét bên cạnh tâm tư người dùng tại chuyên cần công pháp phía trên, năm đó luận võ thời khắc sẽ bị ta dùng thái âm nhu kiếm đánh bại. Mở miệng một tiếng bởi vì người khác hại ngươi như thế. Ngươi vì sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình phải chăng dùng hết toàn lực. Vương Dã ngôn từ lãnh liệt, chữ chữ như đao. Trực tiếp chọc vào Tả Thương Tuyền nội tâm phía trên. Phốc. Lời vừa nói ra, Tả Thương Tuyền lửa giận công tâm phía dưới lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Còn có. Nhìn vào Tả Thương Tuyền hộc máu bộ dáng, Vương Dã ngôn ngữ cũng không có dừng lại, ngươi nói ngươi vượt qua lão giáo chủ. Kỳ thật ngươi còn phải kém xa. Thiên lôi ra thân mạnh phá vỡ công lực phía dưới cũng không tiếp nổi ta một đạo thiên lôi. Ngươi đừng nói là ngày trước nhân tiên lục kiếp lão giáo chủ. Chính là bây giờ tân giáo chủ ngươi vậy không phải là đối thủ a. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam thân ảnh hiện lên ở Vương Dã trước mặt. Phế vật như Lệ Thương Nam. Bản thân một đạo thiên lôi phía dưới hắn còn có sức hoàn thủ. Mà trước mắt Tả Thương Tuyền tự xưng khổ tu hơn 10 năm, kết quả một đạo thiên lôi cũng không tiếp nổi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thực lực liên Lệ Thương Nam cũng không bằng. Tân giáo chủ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền thanh âm phát ra một tia hồ nghi, ma giáo không phải dĩ nhiên hủy diệt sao? Như thế nào bây giờ còn có tân giáo chủ tồn tại? Lời đến nơi đây. Tả Thương Tuyền trên mặt lộ ra một tia mê mang. Ngươi là bị sét đánh ngốc sao? Nhìn vào Tả Thương Tuyền dáng vẻ, Vương Dã cười lạnh nói, ngươi thân là thiên ngoại thiên người. Thế mà không biết chuyện này. Ai nói cho ngươi, ta là thiên ngoại thiên người? Nghe vậy, Tả Thương Tuyền mở miệng hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Thiên ngoại thiên một mực vẫy tay ngày trước giang hồ thành danh cao thủ cho mình sử dụng. Tại kết hợp Vân Đình cùng Hàn Phong trước đó tao ngộ cùng cái này cực kỳ tương tự. Vậy chính là bởi vì như vậy. Hắn thủy chung cho rằng Tả Thương Tuyền chính là thiên ngoại thiên người. Bây giờ bị Tả Thương Tuyền hỏi lên như vậy. Hắn cũng không khỏi sững sờ. Chợt hắn nhìn vào Tả Thương Tuyền, mở miệng nói như vậy. Ngươi không phải thiên ngoại thiên người. Không phải. Nghe vậy, Tả Thương Tuyền cười lạnh một tiếng, thiên ngoại thiên làm việc quỷ bí. Ta chỉ nghe qua kỳ danh. Đồng thời chưa từng gặp qua một thân. Khụ khụ khụ. Nói ra Tả Thương Tuyền ho kịch liệt lên. Ta mẹ nó. Tả Thương Tuyền lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để mộng. Đã thấy hắn ra tay như điện, tại tả thương tuyền trên người liền chút mấy lần che lại tâm mạch của hắn. Đồng thời mở miệng nói ra, ta hiện tại hỏi ngươi. Phương Vân bị giết, Tùng Giang phủ nha cái chết, Thiên Thịnh tiền trang sự tình, có phải hay không các ngươi cách làm? Không phải. Lúc này tả thương tuyền lắc đầu, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn nhìn trước mắt tả thương tuyền, mở miệng nói, như thế nói đến, xung quanh bang nhân cùng Điền Nam hội quán vậy không là người của các ngươi. Những người này là ai? Tả thương tuyền lắc đầu, ta căn bản không biết. Ta mẹ nó. Trong lúc nhất thời Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Tả thương tuyền phen này ngôn ngữ, triệt để đem hắn làm mộng. Ta cảnh cáo ngươi. Nhìn trước mắt tả thương tuyền, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi đừng cho ta dở trò gian. Nếu ngươi không tin liền dùng nhiếp tâm ma nhãn thử xem. Nhìn trước mắt Vương Dã, tả thương tuyền khẽ cười một tiếng, nhìn ta một chút phải chăng nói dối. Ngươi cho rằng ta không biết. Nghe được tả thương tuyền ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn lên. Nhất thời đang lúc Vương Dã trong mắt tử mang đại phóng. Nhiếp tâm ma nhãn mặc dù đối nhân tiên cảnh giới hiệu quả có hạn. Nhưng là phân thuận dịp lời nói thật giả hay là thừa sức. Thi triển nhiếp tâm ma nhãn về sau, Vương Dã lại đem mới vừa vấn đề một lần. Kết quả cùng tả thương tuyền nói giống như. Hắn cũng không biết những chuyện này. Hắc hắc hắc. Nhìn vào Vương Dã kinh ngạc thần sắc, tả thương tuyền phát ra một tiếng trầm thấp ý cười, ta không có nói láo a. Vậy ngươi ở kinh thành mục đích là cái gì? Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải lời đồn đại là các ngươi lan ra đi. Đông Hải táng ngọc kế hoạch là các ngươi sắp đặt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Mẹ! Cái này kinh thành thực con mẹ hắn rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp. Bản thân truy tra một việc, thế mà liên lụy suốt nhiều chuyện như vậy. Ngươi thế mà biết rõ Đông Hải táng ngọc kế hoạch. Nghe được hướng Vương Dã ngôn ngữ, tả thương tuyền mở miệng nói tốt. Đông Hải táng ngọc chính là chúng ta sắp đặt. Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải lời đồn đại chúng ta vậy chuẩn bị tản, chỉ là bị Đông Phương gia vượt lên trước một bước. Vậy đúng là như thế, chúng ta mới có thể ở đây gặp gỡ. Lần nói vừa ra, Vương Dã chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn hết sức. Trước mắt chuyện trình độ phức tạp. Quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Các ngươi đến cùng là ai? Ý niệm tới đây, Vương Dã một cái kéo lấy tả thương tuyền. Hắn bây giờ muốn biết rõ. Tả thương tuyền đến cùng vì kia một phe thế lực đem sức lực phục vụ. Kha kha kha kha. Nghe thấy lời ấy, tả thương tuyền phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, cái này, ngươi liền đạt được Diêm Vương Điện tới hỏi. Lời đến nơi đây, tả thương tuyền quanh thân chấn động. Chỉ một thoáng máu tươi trong nháy mắt từ thất khiếu tuôn ra. Chương 1296, bị người đùa bỡn. Không tốt. Nhìn thấy tả thương tuyền bộ dáng như thế, Vương Dã trong lòng khẽ động. Phản ứng như thế, chính là tự tuyệt kinh mạch dấu hiệu. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn động thủ ngăn cản. Quá muộn. Nhìn trước mắt Vương Dã, tả thương tuyền lắc đầu, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta muốn tử, ngươi vậy ngăn không được ta. Như kiếp sau lại có cơ hội, ta nhất định phải vượt qua. Một cái ngươi chữ chưa dứt lời. Tả thương tuyền đầu vô lực nghiêng một cái, cả người bỏ mình tại chỗ. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã nhịn không được mắng một tiếng. Lúc này ngay cả hắn vậy không nghĩ tới. Trong này sự tình sẽ như thế phân loạn. Mặc dù đã sớm biết trong kinh thành quan hệ phức tạp, rắc rối khó gỡ. Nhưng là Vương Dã không nghĩ tới vậy mà phức tạp đến đây. Phương Vân sự tình vẫn không có làm rõ. Bây giờ lại nhớ lại mới sự tình. Cái gì gọi là rút ra củ cải mang ra bùn? Đây con mẹ nó liền kêu rút ra củ cải mang ra bùn. Lão Vương, ta đầu óc như thế nào có chút loạn a? Nhìn thấy tả thương tuyền bỏ mình, một bên xem cuộc chiến Tiêu Mộc Vân vậy bu lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn không phải thiên ngoại thiên người. Vậy hắn là người nơi nào a? Lúc này Tiêu Mộc Vân vậy mộng bức. Triệu tập ngày xưa giang hồ cao thủ cho mình sử dụng. Trên giang hồ khuấy động mưa gió. Cái này căn bản là thiên ngoại thiên phong cách. Tả thương tuyền trước khi chết lại còn nói mình không phải là thiên ngoại thiên người. Thậm chí Phương Vân sự tình cũng cùng hắn không có quan hệ. Điểm này, quả thực để cho Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, mẹ. Đây mới là vỏ dưa hấu chùi đít không dứt, Phương Vân sự tình còn không có đầu mối. Lại mẹ nó xuất tân sự tình. Chẳng trách Cao Thiên Tứ cái kia tôn tử thà rằng ngâm mình ở Di Hồng Viện vậy không trở lại. Cái này kinh thành quả nhiên không phải địa phương tốt gì. Sớm biết như vậy, lão tử không nên vì 2000 lượng vàng tới lội vũng này nước đục. Nói gần nói xa, Vương Dã hung hăng hối hận. Thật đáng tiếc. Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, sớm biết trước đó vài ngày thì không nên đưa Vân Đình bọn họ rời đi. Bọn họ phải tại mà nói, còn có thể tìm bọn hắn hỏi một chút chi tiết. Hỏi thăm cái giám. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã lườm một cái, bọn hắn hai người bị cổ trùng khống chế tâm trí, cái gì cũng không biết. Khó khăn nhớ kỹ cái Đông Hải Táng Ngọc, con mẹ nó là Hàn Phong ghi lại. Người tìm hắn hay hỏi, còn không bằng trực tiếp đuổi tới Mạc trở về Bắc hỏi Lục Duyên Chiêu đây. Mạnh Hy đọc hy. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong đầu khẽ động. Hắn lúc này giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, cái này không hợp lý à. Sao không đúng tinh thần, lúc này yêu sao yêu in yêu sao sao em mờ Trương Tỷ. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã không yên lòng hỏi ngược lại. Ngươi nhìn a. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mới vừa rồi Tả Thương Tuyền nói, hắn không biết Phương Vân sự tình. Nhưng Phương Vân sự tình xung quanh bang nhân biết rõ a. Xung quanh bang nhân cùng chúng ta nói Lục Duyên Chiêu Lăng chỉ thời điểm có thể tìm tới Tống Thời Ngọc. Sau đó Vân Đình cùng Hàn Phong lại nghe Tống Thời Ngọc khống chế. Mà Vân Đình cùng Hàn Phong lại là Tả Thương Tuyền bắt lại. Kết quả Tả Thương Tuyền lại không biết Phương Vân. Đây không phải có cái gì không đúng sao? Nói chuyện thời điểm, Tiêu Mộc Vân hai tay vỗ. Khắp khuôn mặt là thần tình nghi hoặc. Đúng à? Tiêu Mộc Vân như vậy ngôn ngữ một chỗ, Vương Dã vậy trong nháy mắt phản ứng lại. Xung quanh bang nhân cùng Phương Vân sự tình có quan hệ. Tống Thời Ngọc là xung quanh bang nhân cùng vị đại nhân kia người liên hệ, đồng thời lại có thể khống chế Vân Đình cùng Hàn Phong. Mà Vân Đình cùng Hàn Phong lại là Tả Thương Tuyền bắt. Này làm sao nhìn? Song Phương cũng hẳn là người một nhà mới đúng. Tả Thương Tuyền vậy hẳn phải biết Phương Vân sự tình. Thế nhưng là Tả Thương Tuyền mới vừa rồi lại thề thốt phủ nhận. Cái này khiến Vương Dã càng thêm không nghĩ ra. Nghi hoặc sau khi... Vương Dã phi tốc đem chọn cái đầu đuôi sự tình trong đầu phi tốc cắt tỉa một lần. Đồng thời hắn thân thể chấn động, giống như minh bạch cái gì. Đã thấy hắn chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn vào Tiêu Mộc Vân tiểu tử. Hai chúng ta giống như bị người đùa bỡn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, bị người đùa bỡn. Bị ai đùa nghịch, xung quanh, bang, nhân. Nghe vậy. Vương Dã mở miệng nói như đinh chém sắt đạo. Không thể nào. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta tìm được Vân Đình cùng Hàn Phong không phải chính là thông qua xung quanh bang nhân tiết lộ tin tức sao? Tại sao có thể là hắn đùa nghịch chúng ta? Hơn nữa, hắn không phải chúng ngươi nhiếp tâm ma đồng sao? Thế nào còn có thể đùa nghịch bản thân? Lúc này, Tiêu Mộc Vân lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Dã phen này ngôn ngữ. Quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Nhiếp tâm ma đồng chính là nhiếp tâm đại pháp một loại. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân thần sắc, Vương Dã bất đắc dĩ nói, chỉ cần tâm trí kiên định hoặc nhận qua huấn luyện, vẫn là có thể thoát khỏi. Nếu như xung quanh bang nhân có thể thoát khỏi nhiếp tâm ma đồng khống chế, liền có thể hướng chúng ta truyền lại tin tức sai lầm. Thông qua chúng ta, tới thay hắn làm việc. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là nói, xung quanh bang nhân giả ý bị nhiếp tâm ma đồng khống chế. Đem giả tạo tin tức truyền lại cho chúng ta. Tốt. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, Tả Thương Tuyền cùng Tống Thời Ngọc hẳn là người qua đường. Mà xung quanh bang nhân hẳn là bọn họ đối đầu. Mắt thấy thân phận của mình bại lộ, dứt khoát giả ý thân chúng nhiếp tâm ma đồng, đem Tống Thời Ngọc tin tức nói cho chúng ta. Để cho chúng ta thay hắn xuất thủ, tiêu diệt Tống Thời Ngọc. Đồng thời nhiễu loạn kế hoạch của đối phương. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi hít sâu một hơi. Như toàn bộ sự tình đúng như Vương Dã nói. Vậy cái này xung quanh bang nhân tâm tư hơi bị quá mức đáng sợ. Chiêu này tương kế tựu kế, mượn đao giết người kế sách. Đùa nghịch thực sự là rượu đến đỉnh hào. Lão Vương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân hướng về phía Vương Giã mở miệng hỏi. Hắn lúc này căn bản không biết lắm, tiếp xuống nên làm cái gì. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Thản nhiên nhìn mắt có chút hoảng hốt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói ra, cơm phải từng miếng một mà ăn, lộ phải từng bước một đi. Chúng ta trước xử lý chuyện trước mắt. Đối trở lại kinh thành sau đó mới xử lý cái này cầu nương dưỡng xung quanh bang nhân. Nói ra, Vương Giã trực tiếp vén lên Tả Thương Tuyền quần áo. Lão Vương, ngươi làm gì? Nhìn thấy Vương Giã động tác, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lúc này ngươi còn nghĩ vơ vét thi thể. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, lão tử động thủ đánh nửa ngày, khó khăn đem người đánh chết. Không sợ ít đồ không có lỗi vừa rồi những thủ đoạn nào. Lại nói, phí nửa ngày tinh thần liền chút hồi báo đều không có, cái kia chẳng phải thua thiệt sao. Trong ngôn ngữ, Vương Giã tại Tả Thương Tuyền trên người một trận tìm tòi. Cuối cùng từ trên người tìm ra một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu và một cái nhỏ bé ống trúc. Chế lớn chế cú. Ống trúc bên trong có một quyển chữ nho nhỏ đầu. Trên đó chính viết một hàng chữ nhỏ, 15 Nguyệt Phá, Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Chương 1297, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 15 hàng tháng phá. Nhìn vào tờ giấy bên trên nội dung, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Lão Vương, nơi này nghe như thế nào quen tai như vậy a? Có phải hay không hai ta nhìn lén đi cô tắm rửa chỗ kia sao? Đối với tờ giấy bên trên nội dung, Tiêu Mộc Vân quay đầu hướng về phía Vương Giã vấn đạo. 3. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một bàn tay. Chỗ kia kêu Thánh Thủy Am. Trợn trắng mắt về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, hơn nữa. Chúng ta gọi là nhìn lén đi cô tắm rửa sao? Đó là ngẫu nhiên gặp phải. Ngẫu nhiên gặp được sự tình, vậy hắn mẹ kêu nhìn lén sao? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghĩa chính từ nghiêm. Ta tin. Nhìn vào vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa Vương Giã, Tiêu Mộc Vân lẩm bẩm một câu. Đồng thời mở miệng nói, vậy cái này Linh Tuyền Tự ở đâu a? Ngay tại Tây Sơn Dư Mạch bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã thản nhiên nói, khoảng cách kinh thành không xa. Chính là xây dựa lưng vào núi một chỗ tự viện, đã hoang phế nhiều năm. Tả Thương Tuyền đang yên đang lành đi nơi này làm gì? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc. Đi xem một chút không được sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nói ở trên 15 hàng tháng phá. Nói chính là cái này tháng 15 thời điểm. Bây giờ mới 12, còn có 3 ngày mới đến thời gian. Đến lúc đó đi qua nhìn một chút không xong rồi. Đối với không biết sự tình, Tiêu Mộc Vân lộ ra 10 phần hướng tới. T. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhướng mày, tiểu tử ngươi thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Bây giờ vấn đề này liền hắn mẹ đủ phức tạp. Ngươi còn muốn đi tham gia náo nhiệt. Động. Tiểu tử ngươi cứ như vậy rảnh rỗi a. Lúc này Vương Giã ẩn ẩn cảm thấy vấn đề này càng ngày càng phức tạp. Đã không quá muốn lẫn vào trong này sự tình. Chúng ta trôi qua vậy không nhất định là tham gia náo nhiệt a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Hơn nữa người tại kinh thành chờ lâu một ngày là hơn thua thiệt một ngày bạc. Vạn nhất cái này Linh Tuyền trong chùa có bảo vật đây. Ngươi nếu là được bảo vật này, hơn nữa 1 vạn này lượng bạc. Cái kia chẳng phải kiếm bộn rồi sao? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đúng a. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Bây giờ cái này tuyết lớn phủ kín đường, toàn thành giới nghiêm. Bản thân trong thời gian ngắn cũng không trở về Kim Lăng, ở kinh thành đối một ngày thua thiệt một ngày bạc. Chẳng bằng đi qua nhìn một chút. Vạn nhất có thể mò lấy chỗ tốt đây, bản thân chẳng phải kiếm bộn rồi sao? Vậy chúng ta nhưng đầu tiên nói trước a. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn vào Tiêu Mộc Vân nói ra, lần này trôi qua chỉ là nhìn. Không ngay ngắn những cái này chuyện xấu. Yên tâm đi. Nhìn thấy Vương Giã nhả ra, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta là cái kia người gây chuyện sao? Ngô. Ngay tại Tiêu Mộc Vân mở miệng đồng thời, một bên A Cát đám người truyền đến một tiếng than nhẹ. Hiển nhiên là phía dưới tại trong trà thuốc mê dược hiệu dần dần lui, để cho A Cát đám người có tỉnh lại dấu hiệu. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn lẫn nhau một cái, chờ thuận dịp tìm một chỗ nằm xuống, lặng lặng chờ đợi đám người tỉnh lại. Cùng lúc đó, kinh thành một chỗ trà lâu bên trong, xung quanh bang nhân ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ. Lúc này nhìn thẳng vào trên đường qua lại không dứt người đi đường, trên mặt mang nhẹ nhẹ ý cười. Ở hắn tay bên cạnh để đó một bình nước trà. Hương khí lượn lờ phiêu tán mà ra, tinh tế vừa nghe thấm vào ruột gan. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy ở trên người hắn. Nhìn một cái vô cùng hài lòng. Nhờ có ta huấn luyện qua như thế nào ứng đối nhiếp tâm đại pháp. Nhìn tay của mình, xung quanh bang nhân âm thầm suy tư nói, tương kế tiểu kế lừa gạt Vương Giã bọn họ đi đối phó Tống Thời Ngọc. Bây giờ trong cơ thể ta kim tuyến hủ huỳnh đã trừ bỏ. Vương Giã tại Tống Thời Ngọc thủ hạ vậy sống không lâu dài. Cho dù may mắn sống tiếp được, hắn cũng không phải cái kia mặt nạ nam tử đối thủ. Kể từ đó, ta không chỉ có thoát khỏi cổ trùng khống chế, người biết chuyện cũng đã bỏ mình. Sau này ta liền có thể ở trong quan trường, mở ra bản thân khát vọng. Trong ngôn ngữ, xung quanh bang nhân trên mặt phát ra vẻ hưng phấn. Bởi vì cổ trùng nguyên nhân, Mạnh Hy Đọc Hy, hắn cho tới nay cũng bị người điều khiển, bây giờ nhờ Vương Giã phúc loại trừ thể nội cổ trùng. Hắn hôm nay có thể nói là ngư du đại hải, điều nhập thương khung. Liền đợi đến mở ra quyền cước. Ngươi thật to gan. Ngay tại xung quanh bang âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một lão già đi tới hắn đối diện ngồi xuống, thế mà không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Thật sự không sợ mình bị người trông thấy. Lão giả thanh âm trầm thấp, cho người ta một loại khá là nghiêm túc cảm giác. Không sợ. Nghe được lão giả ngôn ngữ, xung quanh bang nhân mỉm cười, lục duyên chiêu cướp ngục về sau. Bây giờ trong kinh thành đã loạn thành một đoàn. Trên đường cái đều là tuần tra quan binh. Lúc này ai sẽ đặc biệt tới chú ý ta? Trong ngôn ngữ, xung quanh bang nhân hớp miếng trà thủy. Đồng thời mở miệng nói, lão sư, ngươi lần này kêu học sinh qua đây, có chuyện gì không? Tống Thời Ngọc chết. Nghe được xung quanh bang nhân ngôn ngữ, lão giả mở miệng nói ra, việc này ngươi biết không? Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân đầu tiên là sững sờ. Chợt khóe miệng phát ra một tia không dễ xem xét nụ cười. Đồng thời, hắn mỉm cười, mở miệng nói, biết rõ. Chu sát lục duyên chiêu thời điểm gây ra rủi ro. Chết tại bên ngoài kinh thành mặt. Ta nghe hình bộ người nói. Xung quanh bang nhân ngôn ngữ phong khinh vân đạm, lộ ra hết sức bình thường. Tin tức của ngươi coi như linh thông. Nghe vậy, lão giả gật đầu một cái, xem như đối đầu. Tống Thời Ngọc cũng coi là một nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới tử như thế qua loa. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Người có thất thủ, ngựa có thất đề. Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân nhàn nhạt nói, sai lầm không thể tránh được. Hắn cái chết đối chúng ta đều có chỗ tốt. Tốt. Nghe vậy, lão giả gật đầu một cái, mở miệng nói, Tống Thời Ngọc cái chết, đối chúng ta đích xác là một chuyện tốt. Chỉ là Thượng Quan Nghĩa cùng Thượng Quan Thụy vẫn không có tin tức. Vẫn không có tin tức. Nghe được lần này ngôn ngữ, xung quanh bang nhân giả mô giả thức nói. Hắn không có nói ra Vương Giã tìm đến chuyện của chính mình. Dù sao mình khó khăn loại trừ thể nội kim tuyến hủ huỳnh. Chính là đại triển quyền cước thời khắc. Nếu là hợp bàn kéo ra, bản thân đem khó thoát lần nữa bị trúng cổ kết quả. Tốt. Nghe vậy, lão giả hít sâu một hơi, ta đoán chừng bọn họ đã tao ngộ bất chắc. Đây chẳng phải là chúng ta bí mật cũng sẽ. Lúc này xung quanh bang nhân tiếp tục diễn kịch. Không sợ. Lão giả khoát tay áo, mở miệng nói ra, trong cơ thể của bọn họ giống như ngươi, đều có kim tuyến hủ huỳnh tồn tại. Nếu muốn tiết lộ bí mật, trong nháy mắt liền bị sẽ người đốt thành than cốc. Chỉ tiếc không biết cái kia nhận lấy tiền thưởng hai người tung tích như thế nào. Cho nên ngươi muốn thường xuyên tại hình bộ nhìn chằm chằm động tĩnh. Như có chuyện gì, đến thành Đông Ngủ Nguyệt lâu điểm thiên đăng, treo cờ đen. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cùng ngươi tiếp xúc. Trong ngôn ngữ, lão giả trên mặt lộ ra một tia thâm trầm, nhớ lấy, cái này là tín nhiệm đối với ngươi mới có như vậy quyết định. Không cần thiết cô phụ chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Lão sư yên tâm. Nghe đến nơi này, xung quanh bang nhân mở miệng nói, học sinh thế thất máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Chế lớn chế cú. Chương 1298, nội ứng. Đông Hải Tân, Xương Quốc huyện. So với tinh không vạn lý, ánh nắng ấm áp kinh thành. Nơi đây lại là ác liệt hết sức. Trên mặt biển giận vân quay cuồng, chọc lãng thao thiên. Như núi sóng biển gào thét mà lên. Mạnh mẽ đập vào trên đá ngầm, vỡ thành thiên đống tuyết tốn. Một chỗ không biết tên trên bờ cát. Mấy chiếc hư hại thuyền lớn mắc cạn đến đây. Những cái này thuyền lớn mạn thuyền vỡ vụn, cột buồm bẻ gãy. Dương mắt nhìn lại lộ ra rách nát không chịu nổi. Bộ dáng như thế. Hiển nhiên là trải qua cực kỳ nghiêm trọng tai nạn trên biển. Nếu có ánh mắt cao siêu người ở đây, một cái liền có thể nhìn mà ra. Những thuyền này chính là Bạch Minh Ngọc đám người lúc ra biển thuyền lớn. Kinh lịch táng thần câu cá voi cùng hải quái tập kích về sau. Đám người rốt cục có thể cập bờ. Bãi biển cách đó không xa trên đá ngầm. Bạch Minh Ngọc đứng chắp tay. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thuyền lớn mắc cạn, trên mặt viết đầy u ám. Lần này đám người ngộ nhập táng thần câu bị tập kích. Mặc dù ỷ vào võ nghệ có thể trở lại bên bờ. Nhưng là như cũng không ít người bị cá voi đập vụn đội thuyền rơi vào trong biển. Biến thành hải quái cùng cá voi trong bụng bữa ăn. Nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc nắm chặt hai tay. Trong mắt phát ra một tia ác liệt. Minh Ngọc, nghĩ gì thế? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo bào xanh hán tử hướng về bản thân chậm rãi đi tới. Người này không phải người khác. Chính là Phong Vân Bát Kỳ bên trong Đao Bá, Phùng Khiếu Thiên. Phùng tiền bối. Nhìn thấy Phùng Khiếu Thiên, Bạch Minh Ngọc mở miệng gật đầu một cái. Hắn xoay chuyển ánh mắt, về tới thuyền lớn mắc cạn phía trên. Đồng thời, lẩm bẩm nói, lần này táng thần câu bị tập kích, không chỉ hủy không ít tỉ mỉ chế tạo đội thuyền. Còn có không ít hảo thủ chết tại Minh Mông trong Đông Hải. Này cũng trách ta a. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc lộ ra khá là tự trách mình. Minh Ngọc, người không cần như vậy. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Phùng Khiếu Thiên mở miệng nói ra, lần này đều là chúng ta vận khí không tốt, ngộ nhập táng thần câu. Khiến cho Tạ Thanh Minh có cơ hội thừa nước đục thả câu, dẫn tới cái kia hải quái cá voi tập kích chúng ta. Muốn trách cũng là trách hắn, Minh Ngọc ngươi không cần tự trách mình. Nói ra Phùng Khiếu Thiên vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, khắp khuôn mặt là an ủi. Phùng tiền bối. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, lần này, chúng ta không phải ngộ nhập táng thần câu. Mà là trên thuyền có nội gián. Là hắn tại trên la bàn động tay chân, đem chúng ta đưa vào táng thần câu. Lời đến nơi đây, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra một tia lăng lệ. Nội ứng. Phùng Khiếu Thiên thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, xảy ra chuyện trước đó, ta cùng với lái thuyền từng phát hiện có người la bàn dưới đáy động tay chân. Đem nam châm dán tại la bàn dưới đáy. Từ đó ảnh hưởng la bàn phương hướng. Cuối cùng đem chúng ta dẫn vào táng thần câu. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Phùng Khiếu Thiên hai mắt trợn lên. Hắn không nghĩ tới. Lần này Đông Hải gặp nạn lại có như vậy nguyên nhân. Minh Ngọc, vậy ngươi bây giờ cũng biết nội ứng là ai? Trong ngôn ngữ Phùng Khiếu Thiên trên mặt mang từng tia phẫn nộ. Lần này bị tập kích tử thương không ít, mạnh hy đọc hy. Như là âm mưu của địch nhân. Hắn khẽ cắn môi cũng có thể tiếp nhận. Vậy nếu là bởi vì nội ứng mà hại chết đám người. Cái này lại làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ai? Nghe được Phùng Khiếu Thiên ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thở dài. Hắn chỉ cách đó không xa chủ hạm, mở miệng nói, lần này mặc dù có hải quái cùng cá voi tập kích. Vậy chủ hạm tổn hại không nghiêm trọng lắm. Trên thuyền rất nhiều thuyền viên cũng sống rất tốt. Duy chỉ có Hoài Nghiễn bảo vệ lái thuyền ngã vào trong biển, mất mạng. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận. Không hề tiếp tục nói. Nghe đến nơi này, Phùng Khiếu Thiên giống như ý thức được cái gì, Minh Ngọc. Ngươi là nói. Nội ứng là Hoài Nghiễn. Hắn thế nhưng là đồ đệ của ngươi, 10 tuổi thì bái ngươi làm thầy. Hắn làm sao biết làm ra chuyện như vậy? Phùng tiền bối, vẽ hổ vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng a. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói ra, ta cũng không muốn phát sinh việc như thế. dù sao cũng là ta dạy bảo nhiều năm A Đồ. Nói ra hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, cho nên, ta phái người tản ra tin tức. Nói cứu lên thuyền viên bên trong, có người trước khi hôn mê từng nói thấy được Đối La Bàn động tay chân người. Hơn nữa đem người an bài ở phổ cứu giúp tự bên trong. Trong lúc này quỷ biết được có người thấy được tung tích của hắn, tất nhiên sẽ tiến về phổ cứu giúp tự diệt khẩu. Chúng ta chỉ cần mai phục trong đó, liền có thể biết rõ nội ứng là ai. Lúc này Trương Tỷ nói chuyện đồng thời, Bạch Minh Ngọc nắm chặt nắm đấm. Lông mày đã vặn thành một cái u cục. Hiển nhiên, hắn hôm nay vậy hết sức thống khổ. Rõ ràng Ngọc, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Phùng Khiếu Thiên đang muốn mở miệng an ủi hai câu. Phùng tiền bối, đừng nói nữa. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, từng nhớ kỹ năm đó cùng Thánh Quân giao thủ thời điểm, hắn từng đã cười nhạo ta. Nói ta sớm muộn sẽ bước hắn theo gót. Người bên cạnh muốn giết ta, phóng nhãn giang hồ tràn đầy địch nhân. Bây giờ xem ra, thật đúng là để cho hắn nói chúng rồi. Lúc này Bạch Minh Ngọc lộ ra phá lệ tang thương. Từ ra biển về sau, Thánh Quân cái tên này người dẫn rất nhiều lần. Phùng Khiếu Thiên lắc đầu, bây giờ nghe người ý tứ này, là hối hận vây quét với hắn. Đây không dám giấu giếm. Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, mở miệng nói, thật là có một chút. Có hắn tại lúc, trên giang hồ người người cảm thấy bất an, vẫn không có nhiều như vậy hạng giá áo túi cơm. Hắn cái chết, như quỷ xà thần có thể nói là trăm hoa đua nở, giết không hết. Năm đó Y Vương, Dịch Thánh hai vị tiền bối từng nói qua, trắng hay đen vốn là nhất thể. Bây giờ xem ra, vẫn là bọn họ hai người nhất thông thấu. Trong câu chữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt mang một chút tự diễu chi ý. Được rồi, rõ ràng Ngọc. Vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, Phùng Khiếu Thiên mở miệng nói lại nhiều, Thánh Quân cũng đã chết. Hay là thoải mái tinh thần lo, bắt được nội ứng cho thỏa đáng. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta mấy cái lão cốt đầu cùng một chỗ bồi ngươi. Nghe được Phùng Khiếu Thiên ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Không có nói thêm gì nữa. Đêm đó, phổ cứu giúp tự. Một cái bóng đen từ đầu tường nhảy lên mà qua. Rơi vào thiền viện bên trong. Hắn thân thể nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Hiển nhiên có tốt khinh công mang theo. Liếc nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh, lại xác nhận trong chùa tăng nhân đều ngủ về sau. Hắn rón rén đi tới phòng bếp bên trong. Tìm tòi chốc lát. Khi tìm thấy nấu dược nồi đất về sau, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy vung ở trong đó. Người quả nhiên đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó bên trong căn phòng đèn đuốc đột nhiên sáng lên. Bóng đen trong nháy mắt bị chiếu hiện ra thân hình. Người này áo đen che mặt, chỉ có cặp mắt lộ ở bên ngoài. Căn bản không thấy rõ thân hình. Đối mặt biến hóa bất thình lình, người này đầu tiên là giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu, muốn chạy trốn. Lại phát hiện cửa phòng dĩ nhiên bị người ngăn chặn, chế lớn chế cú. Chương 1299, bị ngươi nói trúng. Nhìn thấy cửa phòng bị lấp, thân ảnh này đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo sát, hắn liền ý thức được không đối. Đã thấy hắn đột nhiên quay người, muốn từ cửa sổ đào tẩu. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động. Mới vừa rồi thanh âm kia thuận dịp u truyền đến, tỉnh lại đi. Chúng ta nếu chờ ngươi ở đây, chẳng lẽ sẽ lưu lại cửa sổ mặc kệ sao? Nói chuyện đồng thời, hai bóng người đã chiếu vào trên cửa sổ. Hiển nhiên, ngoài cửa sổ vậy đồng dạng có người trông coi. Nhìn đến đây, bóng đen này trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên quay người. Khi thấy hai cái thân ảnh chậm rãi từ xó xỉnh bên trong đi mà ra. Cái này hai cái thân ảnh không phải người khác. Chính là Bạch Minh Ngọc cùng Đao Bá Phùng Khiếu Thiên. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc cùng Phùng Khiếu Thiên nháy mắt, thân ảnh này hai mắt trợn lên. Lộ ra khá là rung động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc sẽ cùng Phùng Khiếu Thiên tại bậc này hắn. Làm sao có thể? Nhìn đến đây, bóng đen này nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi làm sao có thể? Chúng ta làm sao có thể sẽ biết ngươi muốn tới? Không giống bóng đen này nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng cắt ngang, nếu như ta cho ngươi biết. Cũng không có cái gọi là thuyền viên. Tất cả những thứ này đều là ta là lừa ngươi mà ra thiết lập kế sách. Ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Không có thuyền viên. Tất cả những thứ này đều là kế sách. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vừa ra. Bóng đen này trong đầu rung mạnh. Bản thân một cái sơ sẩy. Thế mà lên rồi Bạch Minh Ngọc kế sách. Ta sớm nên biết. Chấn kinh sau, bóng đen này mở miệng nói ra, chuyện của ta làm được giọt nước không lọt. Sẽ không có người nhìn thấy. Đủ. Không giống bóng đen nói hết lời, Phùng Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, người cái này đáng chết hỗn trướng. Còn không cho ta hiện xuất chân dung. Lời đến nơi đây, Phùng Khiếu Thiên thân thể nhoáng một cái. Đi thẳng tới cái này hắc y nhân trước người. Đã thấy hắn ra tay như điện, ở tại trước mặt một chảo. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Thân ảnh này trên mặt miếng vải đen trong nháy mắt bị hắn bóc. Một thanh niên khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên này không phải người khác. Chính là Bạch Minh Ngọc đồ đệ, Hoài Nghiễn. Hoài Nghiễn. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, trầm giọng nói quả nhiên là ngươi. Sư phụ. Nghe được lần này ngôn ngữ, Hoài Nghiễn trầm giọng nói. Đừng kêu sư phụ ta. Không giống nói hết lời, Bạch Minh Ngọc gầm nhẹ một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hoài Nghiễn, mở miệng nói, từ ngươi 10 tuổi nhập môn lên, cho tới bây giờ đã ròng rã 14 năm. 14 năm chúng ta truyền cho ngươi võ nghệ, dạy ngươi biết đọc biết viết. Bây giờ ngươi chính là như vậy đối ta. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Trong đó tràn đầy vẻ phẫn nộ. Bản thân vất vả dưỡng 10 năm a đồ, bây giờ thế mà muốn hại mình. Thế gian này còn có chuyện gì có thể so sánh cái này càng khiến người ta khó chịu. Sư phụ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Hoài Nghiễn phù phù một tiếng quỳ xuống, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là bọn họ dùng người nhà của ta uy hiếp ta. Ta không có cách nào. Ngươi không có cách nào. Lúc này Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một cái kéo lấy Hoài Nghiễn, mở miệng nói cũng bởi vì ngươi. Để cho đội tàu tiến vào Táng Thần Câu nhận Tạ Thanh Minh phục kích. Lần này trọn vẹn tổn thất gần 100 cái huynh đệ. Bọn họ cái kia không có người nhà của mình. Cũng bởi vì một mình ngươi, hại chính bọn họ táng thân Đông Hải, biến thành tôm cá trong bụng bữa ăn. Nói ra, bàn tay hắn phát lực. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hoài Nghiễn thân thể bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên đất. Sư phụ, ta biết lỗi rồi. Bị Bạch Minh Ngọc ngã xuống đất trong nháy mắt, Hoài Nghiễn cực kỳ nhanh chóng bỏ tới, là ta nhất thời hồ đồ. Ủ thành sai lầm lớn. Sư phụ ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định cải tà quy chính. Trong ngôn ngữ, hắn dĩ nhiên bỏ tới Bạch Minh Ngọc trước người. Thoáng như giã tỏi giống như đập tới cốc đầu. Hoài Nghiễn, ta từ bé đưa ngươi nuôi lớn, ngươi tựa như đồng con của ta. Nghe Hoài Nghiễn dập đầu tiếng vang, Bạch Minh Ngọc nhắm hai mắt lại, nếu là sai lầm nhỏ, ta thậm chí có thể thay ngươi nhận qua. Nhưng là ngươi lần này sai quá sâu, ta cũng bất lực. Khai báo xuất chủ xử sau màn, ta cho ngươi thống khoái. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là trầm thống. Trước mắt sự tình, là hắn nhất không muốn tiếp nhận. Là, sư phụ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Hoài Nghiễn mở miệng nói ra, chuyện này chủ xử sau màn là. Lời đến nơi đây, hắn trong hai mắt phun suốt một tia tinh mang. Đồng thời bàn tay hắn tại bên hông vừa sờ. Một thoáng thời gian nhất đạo lạnh lẽo hiện lên. Hoài Nghiễn nghèo sức toàn thân, bay thẳng Bạch Minh Ngọc phần bụng đâm tới. Răng rắc, đạo này lạnh lẽo đâm ra nháy mắt. Một tiếng lưu ly vỡ vụn giòn vang trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc trước người xuất hiện ở một đạo che kín vết rạn khí tường. Một cái toàn thân màu xanh chủy thủ đang bị ngăn tại khí tường trước đó. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hoài Nghiễn biến sắc. Một bên Phùng Khiếu Thiên thấy một màn như vậy. Vậy đều sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hoài Nghiễn sẽ đột nhiên gây khó khăn, đối sư phụ của mình xuất thủ. Tiểu thần phong. Ngay tại Hoài Nghiễn khiếp sợ thời điểm, Bạch Minh Ngọc thanh âm chậm rãi truyền đến, thiên sơn băng thiết tạo thành. Không gì không phá, chuyên phá cương khí hộ thân. Là ngươi 15 tuổi thời điểm ta tặng ngươi lễ vật. Không nghĩ tới, thế mà dùng tại chính ta trên thân. Hoài Nghiễn a. Người thật là làm cho ta rất thất vọng. Liền nhìn Bạch Minh Ngọc tả trưởng môn vung ra, hướng về Hoài Nghiễn vào đầu phủ xuống. Ba, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bạch Minh Ngọc một trưởng này đột nhiên đánh vào Hoài Nghiễn trên đỉnh đầu. Một trưởng này hắn nhuyễn như bông, hắn cứng thắng thiết. Hoài Nghiễn nhất thời xương sọ vỡ nát, như một đống bùn nhão một dạng co quắp xuống dưới. Một tiếng cũng không hừ ra, lập tức mất mạng. Thực sự là hảo tặc tử. Lúc này một bên Phùng Khiếu Thiên mở miệng nói, thế mà xuất thủ thí sư, thực sự là chết chưa hết tội. Mà thôi. Nghe được Phùng Khiếu Thiên ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thở dài. Hắn chậm rãi nhặt lên rơi trên mặt đất tiểu thần phong. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, đem thi thể dẫn đi, nhìn một chút có cái gì những đầu mối khác. Đối tu chỉnh mấy ngày về sau, chúng ta thuận dịp về kinh thành. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không có dừng lại lâu. Cất bước hướng về phòng bếp đi ra ngoài. Vừa đi, thánh quân ngày xưa thanh âm ở bên tai vang vọng ra, độc dương không sinh, cô âm bất trưởng. Hôm nay ngươi nói ta là ma giáo khôi thủ. Ngươi cùng ta lại có khác biệt gì? Cuối cùng sẽ có một ngày, người vậy như ta đồng dạng, người người kêu đánh. Nằm nghiêng người đều là hổ lang, đi lại tầm đó tràn đầy bẫy dập. Phóng nhãn thiên hạ nghĩ lấy tính mạng ngươi người vô số kể. Chính là người thân nhất người cũng có thể muốn tính mạng của ngươi. Cái gọi là chim bay hết, cung tốt cất đi, thỏ khôn tử, chó săn nấu đạo lý chính là như thế. Như vậy ngôn ngữ vang vọng bên tai. Như mộ cổ, tựa như chuông sớm. Từng lần một đánh thẳng vào Bạch Minh Ngọc linh hồn, để cho hắn thật lâu không thể lắng lại. Quả nhiên, nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc cắn răng, hay là để ngươi nói chúng. Chương 1300, họa từ miệng mà ra. Ta dương chiếu ảnh, mệt mỏi điều về rừng. Chính là lúc trạng vạng tối. Đám người cưỡi ngựa về tới kinh thành bên trong. Bởi vì đã là trạng vạng tối, hơn nữa giới nghiêm nguyên nhân. Cho dù tại chính dương trên đường lớn vậy nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Hắc hắc hắc. Trên lưng ngựa, Vương Dã nhìn vào trong tay thất trương ngân phiếu 1000 lượng, phát ra trận trận tiếng cười. Bộ dáng nhìn một cái, không nói hết hèn mọn. Những ngân phiếu này, đều là Đông Phương Văn Ngọc cho đám người bồi thường. Để bù đắp chúng độc cùng tản lời đồn đại chi tội. Đối Bạch Minh Ngọc quay về sau, còn phải đích thân tới cửa bồi tội. Lộ Hàm. Nhìn vào Vương Giá bộ dáng, Bạch Ngọc Lân nhìn vào Bạch Lộ Hàm thấp giọng hỏi, từ lúc từ Đông Phương ra mà ra về sau. Vương trưởng quỹ vẫn dạng này cười không ngừng. Hắn không có sao chứ. Mới vừa rồi Vương Giá còn tại Đông Phương Văn Ngọc trước mặt khóc lớn tiếng tố bản thân như thế nào không dễ dàng. Gọi là một cái khóc thiên hám địa, câu câu đẫm máu và nước mắt. So với đầu đường đàn bà đanh đá là chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ một canh giờ không đến. Vương Giã thì cưỡi lên trên lưng ngựa cười đếm ngân phiếu. Trước sau chênh lệch to lớn. Để cho Bạch Minh Ngọc có chút không thể nào tiếp thu được. Không có sao. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm khoát tay áo, mở miệng nói ra, hắn thì cái này đức hạnh. Trông thấy bạc so trông thấy hắn tổ tông còn thân hơn. Lời nói này không sai. Lúc này một bên A Cát vậy mở miệng phụ họa nói, chỉ cần có bạc kiếm lời, liền không có hắn lão mê tiền làm không mà ra sự tình. Đây cũng chính là không có người xuất tiền để cho hắn tập võ. Nếu là đột phá một cảnh giới cho hắn 10 vạn lượng bạc. Không cần mấy năm, Bạch Đại Hiệp cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cùng nhau gật đầu. Như với bạc vì động lực để cho Vương Giã làm việc. Kết quả của nó thật đúng là khó mà nói. A Cát. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã nụ cười trên mặt cứng đờ, người một cái tiểu vương bát đản ngứa ra có phải hay không? Trốn ở phía sau nói lão tử nói xấu, làm lão tử nghe không được. Tháng này tiền công không muốn. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt mềm nhũn ra. Đã thấy hắn thẻ lưỡi, mở miệng nói, cái này lão mê tiền là Thuận Phong nhĩ sao? Hắc, người một cái lão mê tiền. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hàm nói ra, A Cát những lời ấy chính là nói xấu sao? Đây không phải là sự thật sao? Lão mê tiền, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Người ta Đông Phương tiền bối là bốn đại gia tộc một trong. Tốt xấu là cao nhân tiền bối. Hơn nữa những chuyện này cũng là con của hắn làm mà ra, bản thân hắn vậy là người bị hại. Hơn nữa người ta lần này còn sập phòng ở, có thể nói là họa vô đơn chí. Thì tình huống này, ngươi còn thu người ta 7000 lượng ngân phiếu. Ngươi lương tâm không biết đau sao? A phi. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, Vương Giã thúc một miếng nước bọt. Đồng thời, mở miệng nói, còn lương tâm của ta không biết đau sao? Ngươi nói ta trêu ai ghẹo ai? Bị các ngươi xinh xinh kéo qua tới không nói, còn được thuốc người lật lại, trong gió rét nằm mấy canh giờ. Trong lúc đó phòng sập còn kém chút đem ta vùi vào đi. Thì hướng điểm này, ta thu chút bạc bồi bổ thân thể không nên sao? Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói, chúng ta không phải cũng là dạng này sao? Vậy theo ngươi nói như vậy, cái này tiền bạc chúng ta cũng có phần. Các ngươi không phải không cần sao? Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên hỏi ngược lại. Cốc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi ngây ngẩn cả người. Vương Dã cái này ngôn ngữ. Cái này mẹ nó là muốn nuốt một mình tiết tấu a. Tốt lão mê tiền. Nghĩ tới đây, Bạch Lộ Hạm nhịn không được mở miệng nói, ngươi lại muốn một người ăn một mình. Cẩu khí. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, vừa rồi Đông Phương gia chủ cho các ngươi ngân phiếu thời điểm các ngươi nói như thế nào? Gọi là một cái cao phong lượng khiết. Cái kia tiểu tử nói cũng mẹ nó nhanh gặp phải thuyết thư hát hí khúc. Cái kia không có ta mặt dạn mày dày thỏi bạc nhận lấy, người ta thì thực không cho. Hiện tại ép gắn xong, trình diễn mà thôi liền muốn cùng ta phải bạc, nằm mơ đi thôi. Nói ra Vương Dã đem ngân phiếu nhét vào trong ngực. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, nàng xoay chuyển ánh mắt lại rơi tại một bên Bạch Ngọc Lân trên người. Lúc này Bạch Ngọc Lân chau mày không nói một lời. Nhìn qua giống như suy tư điều gì. Ca, ngươi thế nào? Thấy được Bạch Ngọc Lân bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, từ Đông Phương ra mà ra về sau ngươi vẫn cau mày. Là đang lo lắng cái gì sự tình sao? Đúng vậy à. Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, căn cứ Đông Phương gia chủ nói. Lần này tập kích bọn họ người sử dụng võ học, chính là ma giáo Vạn Diệu Vô Phương, nhiếp hồn cửu thế. Bây giờ giang hồ chính là thời buổi rối loạn, phụ thân lại ở phía xa Đông Hải. Ta lo lắng ma giáo tàn đảng ngay tại kinh thành phụ cận, chuẩn bị nhân cơ hội này làm mưu đồ lớn. Lời đến cái này xuất, Bạch Ngọc Lân khắp khuôn mặt là lo lắng. Này nha, cái này có gì nha? Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, dù sao mấy ngày nay kinh thành giới nghiêm, đường thủy không thông. Chúng ta cũng không trở về Kim Lăng. Có chuyện gì chúng ta giúp ngươi chẳng phải xong xuôi. Đây không dám giấu giếm a, ta đây mấy ngày lĩnh hội linh xu ngọc bích, ẩn mạch đả thông không ít. Nói không chừng qua ít ngày nữa liền thành thì nhân tiên cảnh. 3. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã một bàn tay thuận dịp đập vào trên đầu của hắn. Lão mê tiền. Lúc này A Cát ôm đầu, quái khiếu mà nói, ngươi đánh ta làm gì? Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi không có nghe Bạch thiếu gia nói sao? Bây giờ giang hồ chính là thời buổi rối loạn. Tiểu tử ngươi bên đường ngay ở chỗ này hô lên linh xu ngọc bích danh tự. Ngươi quên vật này là làm sao tới? Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm tràn đầy trầm thấp. A Cát thằng tiểu tử này đúng là con mẹ nó là cái thiếu thông minh. Không nói đến cái này linh xu ngọc bích lai lịch bất chính. Như vậy có thể làm cho người đột phá nhân tiên cảnh giới bảo vật thế mà bên đường nói mà ra. Đây con mẹ nó chính là ngại phiền phức ít sao. Lão mê tiền, muốn ta nói ngươi chính là bưng bít lấy cái mông qua sông mò mẫm cẩn thận. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, ngươi đi đầy đường đi xem một chút. Trừ bỏ bên đường mấy cái uống mì hoành thánh. Cái này nào có người trên đường phố tản bộ a? Chẳng lẽ mấy cái này uống mì hoành thánh thì lai lịch bất chính? Thật là. Trong ngôn ngữ, A Cát hung hăng phàn nàn. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, bệnh tòng khẩu nhập, họa từ miệng mà ra. Lộ ra không có gì ít mẹ nó nói linh tinh. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Nói ra. Vương Dã kéo một cái dây cương, hướng về Bạch Phủ đi đến. Thấy một màn như vậy, đám người nhìn nhau. Chợt vội vàng đi theo. Mọi người ở đây rời đi về sau, một bên bán mì hoành thánh khách nhân thay đổi cái. Buông xuống mấy cái nhiều tiền cho sướng nhanh đi theo.